Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, Vu Cẩn rào biện, cái gì, 20 xuyến như thế nào đủ, 40 xuyến khẳng định có thể ăn xong, ở điện ảnh bắt đầu trước, đại lão, còn có 4 phút, giấy thùng còn thừa 12 căn lãnh xuyến xuyến. Vu Cẩn tuyệt vọng, thật không thể trộm mang đi vào. Đại lão Minh sắc gật đầu, Vu Cẩn thế khó xử, gian nan hạ quyết định, chúng ta nếu không đến trễ cái 10 phút, hoặc là, dầu mỡ móng vuốt đột nhiên duỗi hướng đại lão, ngoặc kép, vệ thời rửa sạch sẽ tay lại lần nữa bị Vu Cẩn ô nhiễm ni đại lão rốt cuộc vén tay áo. Cuối cùng một lần, một nửa phân, nam nhân bay nhanh đem 6 căn xuyến xuyến tiêu diệt. Rõ ràng cùng Vu Cẩn cùng nhau ngồi ở bên đường gặm xuyến nhi. Khí độ lại còn giống yêu nhà ăn cơm hóa hình mãnh thú. Vu Cẩn mới vừa gặm xong một chuỗi, còn thừa 5 xuyến, ngoan ngoãn mở miệng, lại một nửa phân, ngoặc kép, vệ thời tiêu diệt 3 xuyến, còn thừa 2 xuyến ngọt không cay. Vu Cẩn đại hỉ, lại một nửa, ngươi một chuỗi ta một chuỗi. Vệ thời thật sâu nhìn mắt Vu Cẩn. Thiếu niên A.O. đem ngọt không cay nuốt vào, mãnh rót một ngụm coca, buông tay ý bảo hoàn thành nhiệm vụ, vệ thời đem cuối cùng một cây ngọt không cay tiêu diệt. Còn có 2 phút Vu Cẩn vô cùng cao hứng ném giấy thùng. Liền phải hướng rạp chiếu phim chạy như điên, vệ thời đột nhiên đem người đè lại, ở que nướng nhi vị thiếu niên giữa môi bốn phía xâm lược. Điện ảnh mở màn sau 3 phút. Đến trễ Vu Cẩn không thể không ở kiểm phiếu người máy lên án dưới ánh mắt xám xịt sờ soạng vào cửa. Cũng may phòng chiếu phim rộng mở thoải mái, người xem trực tiếp khoảng cách cực xa. Trên màn hình đúng là Vu Cẩn chọn phim kinh dị nguyền rủa búp bê vải đại chiến hoang dã cương thi. Vừa rồi không nên hôn môi, Vu Cẩn hạ giọng lên án. Vệ thời, không nên mua xuyến xuyến, Vu Cẩn, không nên hôn môi. Vệ thời, cuối cùng ai nói muốn tục một phút đồng hồ, Vu Cẩn phát điên. Ngoặc kép chấm than, người hiếp bức ta nói, vệ thời, cái này không quan trọng, trong màn hình, nguyền rủa búp bê vải bắt đầu đánh tơi bời cương thi. 5D ghế dựa điên cuồng run rẩy, lẫn nhau va chạm, hàng phía trước các muội tử kịch liệt thét chói tai. Vu Cẩn tạp ghế dựa hỏi. Vì cái gì không cho ta xem mật thất xiêm la đại chiến viễn cổ xà tinh? Vệ thời, mật thất, giam cầm sợ hãi chứng, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, ta mới không có, vệ thời, ân, ta có, hàng phía trước tiếng thét chói tai hơi nghỉ. Cương thi đột nhiên đứng lên, điên cuồng gặm cắn bị nguyền rủa đỏ như máu búp bê vải. Chiếu phim trong nhà, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa xuyên phá màng tai. Ghế dựa không ngừng quay cuồng tra tấn hệ đai an toàn người C-Monster Vu Cẩn ầm ầm lại cách ra một. Ngụm coca khí, đánh cách, dừng không được tới A. Vệ thời, tay cho ta, Vu Cẩn lập tức đối đại lão lau mắt mà nhìn. Đại lão không hổ là đại lão. Văn có thể trị thành võ có thể mới vừa thương. Còn hiểu loại này xoa bóp ngón tay ngăn cách tiểu phương thuốc cổ truyền. Giữa màn hình. Cương thi cùng búp bê vải đồng quy vu tận, một mảnh hắc ám rạp chiếu phim nội, 10 ngón rốt cuộc giao năm ni 5 phút đồng hồ sau, Vu Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở, vô dụng a, còn ở đánh cách, niết lòng bàn tay thật có thể ngăn cách. Vệ thời, không thể, ta tưởng niết mà thôi, một hồi điện ảnh 2 giờ kết thúc. Vu Cẩn hứng thú bừng bừng kéo đại lão đi bên đường cổ vũ cầu. Có gần 6 tháng đặc huấn. Vu Cẩn thực mau dùng súng hơi đánh hạ 500 tích phân đổi thú bông. Lại đoái một cái lại đoái một cái. Cấp mèo đen đổi chơi. Tính toán tích phân người máy đột nhiên tích tích nhắc nhở. Xạ kích số liệu dị thường. Đem không hề cung cấp nhét vào viên đạn. Vu Cẩn, ngoặc kép, này không công bằng. Vệ thời tiếp nhận súng hơi. Chỉ còn cuối cùng một phát điền đạn. Cò súng lưu loát khấu hạ. Nam nhân động tác không chút nào ướt át bẩn thỉu, viên đạn hung mãnh bắn ra, đánh bại bia vị ở giữa chỉ có gạo lớn nhỏ siêu hơi khô quát tiểu khí cầu. 500 tích phân, Vu Cẩn bay nhanh đổi đệ nhị chỉ miêu mễ thú bông. người máy tích tích rung động, xạ kích số liệu dị thường, xạ kích số liệu dị thường, hư hư thực thực chuyên nghiệp nhân viên tham dự trò chơi. Vu Cẩn lôi kéo đại lão bỏ chạy, chạy chạy chạy chạy chạy, ngoặc kép, đèn rực rỡ mới lên, bị đại lão tịch thu sở hữu món đồ chơi mèo đen thu được Vu Cẩn đưa lễ vật. Đối Vu Cẩn hảo cảm độ tăng nhiều, từ nay về sau một vòng thời gian quá đến bay nhanh. Cuối tuần, tiến đến tiếp tái luyện tập sinh hướng A. Nhân khí thiếu niên tiết mục tổ xe buýt ngừng ở Crowson căn cứ cửa. Lâm lên xe trước, Vu Cẩn từng cái hướng tiểu dược long, thỏ ca, mèo đen cáo biệt, tiếp theo đầu cuối vang lên. Thông tin đối diện đúng là sủng vật cửa hàng chủ tiệm Money, Vu tiên sinh. Ngài ái sủng kiểm tra đo lường báo cáo đã ra tới, hết thảy chỉ tiêu bình thường. Giấc ngủ bình thường, cùng người ở chung hữu hảo. Ngài nói nó phía trước ngủ đến giữa trưa, nó là vài giờ đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ trước có cái gì dị thường hành vi? Hủy đi gối đầu, ta đã hiểu, nó hẳn là cùng gối đầu đánh nhau làm cho ngủ đến quá trễ. Ha, nói không chừng vẫn là gối đầu động thủ trước nói trở về. Ngài ái sùng công kích tính không cường, bội thiên dực long khứu giác nhanh nhạy. Có phải hay không gối đầu ra cái gì vấn đề? Chương 143 giải trí tổng nghệ Vu Cẩn sừng sốt. Nói lời cảm tạ cắt đứt thông tin sau, hắn trực tiếp liên thông Crowson hậu cần bộ. Nga, tiểu Vu có cái gì dừng ở phòng ngủ đúng không? Kịch vụ trực tiếp giúp Vu Cẩn xin cần vụ người máy thao tác quyền hạn. Vu Cẩn dùng đầu cuối sung làm điều khiển từ xa, thao túng người máy tiến vào chính mình phòng ngủ. Bị phơi khô rào ấm áp bảo vệ sức khỏe tiểu gối đầu chính bộ tẩy sạch sau thơm ngào ngạt bao gối. An tĩnh nằm ở trên giường, phòng ngủ ngoại, còn đang đợi sủng vật cửa hàng đón đưa tiểu dực long hoan thoát bay vào. Cà cà cùng người máy chào hỏi, ngừng ở đầu giường nghiêng đầu, bắt đầu mỗi ngày lệ hành tham quan thỏ ca, Vu Cẩn làm người máy đem tẩy hào phơi khô gối đầu đưa cho tiểu dực long. Tiểu dực long xem xét mát, không có gì hứng thú, tiếp tục vui sướng tham quan thỏ ca, gối đầu, Vu Cẩn nhanh chóng suy tư, cần vụ người máy mấy ngày trước đổi quá giường phẩm, sở hữu hàng dệt đều ở máy giặt qua một lần, lúc sau tiểu dực long đối gối đầu định ý biến mất. Crowson căn cứ Nam Tháp 7 lâu, thế tuyển thủ sửa sang lại nội vụ thời gian là mỗi tuần 4. Cũng chính là gối đầu xuất hiện vấn đề ở thứ 5 tuần trước lúc sau. Thứ bảy tuyển thủ thi đấu hồi tẩm phía trước, lớn nhất nghi phạm là trong phòng ngủ tâm cơ mèo đen. Vu Cẩn cắt đứt cùng người máy liên lạc, lại lần nữa đánh cấp Crowson hậu cần tổ, sủng vật đánh nhau, không thành vấn đề, tiểu Vu muốn nào mấy ngày phòng ngủ theo dõi. Ta sửa sang lại một chút buổi tối chia ngươi, xe buýt chậm rãi phù không, bên tai tạp âm ồn ào. Minh Nghiêu Caesar trực tiếp bao xe buýt nửa đoạn sau tình cảm mãnh liệt sướng ca. Không ít luyện tập sinh đi theo ồn ào. Sấn Minh Nghiêu quỷ khóc sói gào đương khẩu. Caesar một phen vớt lên Vu Cẩn. Xách theo cái âm dương sung sướng vô biên. Tiểu Vu, đứng dậy, tới tới ca hát, ngoài cửa sổ, cảnh sắc thay đổi trong nháy mắt. Vùng ngoại thành xanh miết xanh biếc, linh tinh có người máy ở cần lao trồng trọt. Tiến vào phố xá sầm uất sau tài tử khẩu mật độ đầu tăng. Hướng A, nhân khí thiếu niên tiết mục tổ báo tuyết giải trí cao ốc liền tọa lạc ở mấy trăm cây em ngoại trung. Tâm thành phố, 31 thế kỷ giao thông biến cách cùng vật network phát triển khiến cho thành thị quy hoạch hướng. Nhiều trung tâm biến thiên, kinh tế, sinh thái tích hiệu đại biên độ đề cao, thành thị phồn hoa mà không quá phận chen chúc. Chờ một chúng luyện tập sinh hạ sủi cào giường như từ xe buýt nhảy ra. Mới phát hiện cửa đã vây quanh một vòng lớn phương tiện giao thông. Đạo diễn A, vì cái gì mặt khác khách quý cùng bảo mẫu xe tới? Chúng ta 90 cá nhân liền tẩy chiếc xe buýt. Minh Nghiêu liếc mắt một cái phát hiện điểm mù. Mang đội PD móc ra loa. Nhân gia là nghệ sĩ. Tinh quý thực, không cẩn thận bị khái chạm vào làm sao bây giờ? Đều cho ta nhớ kỹ, trong tiết mục không được đánh nhau, trò chơi phân đoạn xuống tay nhẹ demoni, đặc biệt là những cái đó nam đoàn chủ sướng. Chủ vũ, đừng nhìn nhân gia có cơ bụng trở thành người một nhà. Chạm vào hỏng rồi ngươi thế hắn lên đài biểu diễn. Đi đi để điểm xong rồi. Vẫy tay hô cái tiểu kịch vụ đi thế luyện tập sinh nhóm khu hào xếp hàng. Lúc này ngày độc liệt, đại thái dương hạ rộn ràng nhốn nháo tễ không ít người. Mang theo kính dâm, khẩu trang mặt khác dự thi khách quý đều ở bóng cây trốn tránh. Một chúng nhất muộn lại đây trốn sát tuyển thủ chỉ có thể đường cái người môi giới thượng ngồi. Somani lui tới các giải trí công ty người đại diện, trợ lý nối liền không dứt, ngẫu nhiên hướng ven đường quét liếc mắt một cái trước hết nhìn đến cũng là Hồng Mao. Quần áo thoát đến chỉ còn một kiện đổ mồ hôi sam. Trên lưng hình sam kéo dài đến cổ, tóc nhuộm màu tề rớt một nửa, nửa hắc nửa hồng thảm không nỡ nhìn. Liên kém không ở trên mặt viết xã hội nhàn tản nhân sĩ. Thực mau liền không ai lại chú ý nơi này. Xuất phát từ tiết mục giải trí tính suy xét, mấy phương khách quý lẫn nhau không hiểu được đối phương thân phận. Tới đều là luyện tập sinh, tiểu bác chủ, tiểu võng hồng, càng là ai cũng nhận không ra ai. Tá y đi ra ngoài lắc lư một vòng, khi trở về nhìn vô cần nhìn nửa ngày, ngoặc kép. Tiểu Vu đừng theo chân bọn họ cùng nhau ngồi xổm Mani, Caesar Hồng Mao Tần Kim Bảo ngồi xổm bên cạnh, thượng có thể hùng hổ, nhân viên công tác ở vào an toàn suy xét đều đến vòng quanh đi. Chỉ có Vu Cẩn kẹp ở đám người cực kỳ đột ngột. Tựa như một con ngoan ngoãn ngồi xổm trong bụi cỏ hoang dại tiểu bạch thỏ. Vu Cẩn nghe lời đứng lên, vỗ vỗ thảo, cách đó không xa mẫu người đại diện tầm mắt đảo qua. Đột nhiên một đốn, kinh ngạc tò mò nhìn về phía Vu Cần, hiển nhiên là đem người trở thành nhà mình nghệ sĩ tiềm tàng đối thủ. Tá y, ngoặc kép, tính, tiểu Vu vẫn là ngồi xổm đi, nửa giờ sau, tổng nghệ Thu Phương rốt cuộc bắt đầu kêu tên, khách quý từng nhóm thư tiến vào, từ chuyên trách nhân viên có tự tổ chức, ngăn chặn hết thảy quay chụp trước cho nhau giao lưu khả năng. Bạc chuyện hòa cân nhắc. Này thế nào, Tần Kim Bảo phát huy tưởng tượng, đại loạn đấu, trốn sát tuyển thủ đánh phát ra, sẽ ca hát ở phía sau phóng thích ma pháp, khiêu vũ đương Druid phụ trợ, còn có cái kia SKA, Vu Cần, Rap, Tần Kim Bảo, Nga, Du Phổ, cái kia là vô khác biệt công kích, nghe thấy đầu choáng váng não chứng toàn bộ giảm tốc độ. PD, được rồi. Xếp thành hàng, trước 20 danh cùng đạo bá đi, mặt khác tuyển thủ theo ta đi. Báo tuyết cao ốc đỉnh tầng, tiết mục tổ đang ở làm cuối cùng chu bị, nghệ sĩ luyện tập sinh 36 người, siêu mẫu 12 người, tinh ca sĩ 16 người, còn có, cuối cùng là Crowson trốn sát thú 20 người, tuyển thủ danh sách đều ở chỗ này, ok, chuẩn bị bắt đầu, nhân khí thiếu niên tiết mục tổ. Sở hữu khách quý rốt cuộc vào bàn, ngay cả xuất quỷ nhập thần vệ thời cũng dù bận vẫn ung dung đứng ở đội ngũ cuối cùng. Hơn trăm người đến phòng thu khi, xếp hàng trình tự đã hoàn toàn quấy dày, từ tiết mục tổ từng cái kiểm tra đóng cửa khách quý đầu cuối thông tin công năng. Đường sở hữu khách quý đầu cuối màn hình u ám, người chủ trì trầm qua lên sân khấu, hoan nghênh đi vào hướng A. Nhân khí thiếu niên, giữa sân cùng sở hữu 125 vị khách quý. Các ngươi đem bị tùy cơ chia làm 25 cái 5 người tiểu tổ. Ở 2 ngày 2 đêm chung cuộc đua trò chơi thắng lợi, các ngươi bên trong có Street Đen Tân Tú. Có tương lai thần tượng, có chức nghiệp trốn sát tuyển thủ, cũng có phát sóng trực tiếp cao nhân, cạnh kỹ vương giả, siêu mẫu ngôi sao, hết chương.